Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 404, chạy ra tuyệt mệnh trấn. Y học trung tâm, trung niên bác sĩ cảm giác có bị mạo phạm đến, cũng không có cái gì chứng dùng. Xếp bác sĩ kiểm tra bệnh nhân con ngươi, kiểm nghiệm một cái nàng đối với ngoại giới phản ứng. Cầm lấy đẩy giường bên trên bệnh án nhìn lướt qua. Nàng thân não dài khối u. Đúng không? Ta không nhìn thấy cộng hưởng từ hạt nhân. Cần điện não đồ mới có thể xác định não tử vong. Đúng vậy. Hàn bác sĩ nói hắn làm qua. Trung niên bác sĩ giải thích một tiếng. Có thể giọng nói liền không như vậy cường ngạnh. Cùng người nào nói cái gì lời nói. Đây là cơ bản sinh tồn kỹ xảo. Ta không quen biết Hàn bác sĩ. Sếp bác sĩ ngắt lời nói. Đã không để ý đến đại não không tự chủ phản ứng. Có trời mới biết còn không để ý đến cái gì. Tại ba cái châu có 6 cái bệnh nhân đang chờ đợi nữ nhân này khí quan. Trung niên bác sĩ nhắc. Nhờ, nếu mà khí quan đến từ não tử vong người. Bọn họ nhất định rất cao hứng. Có thể nàng còn chưa chết. Sếp bác sĩ diễu cợt nói. Làm nàng khi còn sống. Ai cũng không cho chạm vào nàng. Trung niên bác sĩ không trang bức. Trực tiếp ngả bài. Hắn hiện tại liền muốn nhịn đến bệnh nhân hoàn toàn tử vong. Bởi vì một khi bệnh nhân được cấp cứu trở về. Không những hắn bỏ đi phẫu thuật đừng đua. Bằng hữu của hắn Hàn bác sĩ cũng có thể sẽ có phiền phức. Dù sao Hàn bác sĩ liền cộng hưởng từ hạt nhân đều không có làm. Không nhìn bệnh nhân đại não không tự chủ phản ứng. Liền trực tiếp tuyên bố bệnh nhân não tử vong. Sau đó người nhà truy cứu tới. Tuyệt đối là một cái phiền toái lớn. Mà chỉ cần kéo lấy không cho người khác động. Bệnh nhân là không kiên trì được bao lâu. Chỉ cần hoàn toàn não tử vong. Vậy bọn hắn cách làm liền không có cái gì vấn đề. Bởi vì ngươi căn bản là không có cách chứng minh nàng còn có thể được cấp cứu trở về. Sau đó chuyện này hơn phân nửa cũng liền đi qua. Có vấn đề gì sao? George dẫn bước bác sĩ tới. Adam sớm chú ý tới trung niên bác sĩ chuẩn bị kéo. Tại George trở lại về sau. Liền ra hiệu hắn đi tìm bước bác sĩ. Xem như đại diện ngoại khoa chủ nhiệm. Bước bác sĩ bây giờ tại ngoại khoa bên này có tuyệt đối quyền quyết định. Cái này quyên tặng người còn không có hoàn toàn não tử vong. Ta muốn cho nàng làm cộng hưởng từ hạt nhân cùng điện não đồ. Sếp bác sĩ giải thích nói. Vậy quá lãng phí thời gian. Trung niên bác sĩ làm sau cùng dãy dụa. Ta kiên trì muốn làm. Sếp bác sĩ cường ngạnh nói. Ngươi kiên trì. Bước bác sĩ lật lên bệnh án. Nhìn hắn một cái. Đúng. Sếp bác sĩ gật đầu. Nếu như ta khoa ngoại thần kinh tên đứng đầu bảng y sĩ trưởng nói hắn cần làm cộng hưởng từ hạt. Nhân cùng điện não đồ. Vậy hắn liền có thể đi làm. Bước bác sĩ khép lại bệnh án. Làm quyết định sau cùng. Có thể là chúng ta còn có bệnh nhân. Chấm ngoặc kép. Trung niên bác sĩ cảm thấy hắn còn có thể cấp cứu một đợt. Ta không quản được. Bước bác sĩ trực tiếp ngắt lời hắn. Chống nạnh nói ra. Khí quan cho ai? Kia là khí quan cùng hưởng trung tâm sự tình. Người nào đóng góp khí quan là nàng cùng người nhà nàng sự tình. Ta trong phòng phẫu thuật có người đang chờ gan. Người kia có lẽ cũng không đáng cứu. Nhưng ta cũng không quản được. Vậy ta quản cái gì đâu? Cái khác tất cả. Đối mặt như thế bá khí ầm ầm lời nói. Trung niên bác sĩ hoàn toàn từ bỏ chống lại. Không phải huynh đệ không góp sức à. Bệnh nhân giao cho ngươi. Sếp bác sĩ. Cảm ơn ngươi. Bước bác sĩ. Bước bác sĩ rất hài lòng. Trung niên bác sĩ bất đắc dĩ trầm mặc mặt cùng đối thủ. Cạnh tranh cảm kích. Đây chính là quyền lực tư vị. Viễn siêu tất cả. Cái này lại để hắn nhớ tới ngoại khoa chủ nhiệm Richard thê tử tới cho trượng phu thu dọn đồ đạc. Tạm thời chuyển về nhà tĩnh dưỡng lúc. Đối với ngồi tại văn phòng lão bản ghế hắn nói cái kia lời nói. Ta hy vọng hắn bị ép về hưu. Cái này rất hấp dẫn ngươi. Đúng không? Chúng ta đều hy vọng như thế. Công việc này rất thích hợp ngươi. Preston, ngươi độc lập, cuồng công việc, bệnh viện cùng công việc này. Đối với ngươi mà nói. Như vậy đủ rồi. Không phải sao? Hắn không có trả lời Richard thê tử. Thế nhưng đáp án hiển nhiên đều là yes. Duncan bác sĩ, người nguyện ý đến hiệp trợ tiến hành cộng hưởng từ hạt nhân sao? Sếp bác sĩ quét Adam cùng Job một cái. Đương nhiên, Adam gật đầu. Dean tiên sinh không có não tử vong. Bây giờ nhưng lập tức đụng phải một cái gần như não tử vong ca bệnh. Quả thực chính là cơ hội trời cho học tập cơ hội. Job có chút ảm đạm, nhưng cũng không có đáng nghi. Mặc dù là hắn tiếp nhận, cũng là hắn đi tìm Adam, sếp bác sĩ, bớt bác sĩ, nhưng chân chính lên quyết định tác dụng nhưng là Adam bọn họ. Hắn đến cùng khiếp đảm. Lúc này, một phần bệnh án đập vào mi mắt. O'Malley, người cũng tới. Sếp bác sĩ đem bệnh án đưa cho hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Phải, York vui vẻ không khỏi. Còn có cái gì so thượng cấp bác sĩ khẳng định càng đáng giá kích động. Adam ở bên cười cười. Loại cảm giác này hắn rất lý giải. Tựa như kiếp trước viết tiểu thuyết mạng về sau. Đối biên tập thái độ. Quả thực so với bạn gái còn muốn quan tâm. Không gặp được vấn đề. Cũng không dám quấy rầy nàng. Cho dù có vấn đề. Cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Nàng có hay không tại. Vẫn là chờ đến 9 giờ lại phát đi. Không, còn là 10 giờ đi. Đừng quấy rầy đến nàng. Ta nên nói như thế nào? Nàng tại sao không trở về? Nếu không để ta lại muốn phát một cái. Nàng làm sao còn không về? À, nàng trở về. Nàng trở về. Nàng trở về. Mặc dù cao lãnh, nhưng nàng thật sự là một cái tốt biên tập. Chính là như thế hèn mọn. Phòng cộng hưởng từ. Thấy được nàng trên thân não khối u sao? Sếp bác sĩ cười nói. Xem ra rất tồi tệ. York nhìn chằm chằm cộng hưởng từ hạt nhân mảnh nhìn. Thế nhưng đầu óc của nàng thật sống. Đồng thời trị được liệu. Adam nói. Đúng. Chỉ cần đem cắt bỏ khối u. Nàng có rất lớn cơ hội có thể phục hồi như cũ. Sếp bác sĩ cười gật đầu. Nhìn về phía đứng ở một bên chờ đợi khí quan bỏ đi đoàn đội. Các ngươi có thể đi về. Hôm nay chỉ có ta có thể đối nàng làm phẫu thuật. Trung niên bác sĩ đoàn đội bất đắc dĩ mang. Theo từng cái đông lạnh dương đi. Duncan bác sĩ. Ngươi thật giống như không quá cao hứng. Sếp bác sĩ chú ý tới Adam sắc mặt vẫn như cũ tương đối nghiêm túc. Không, ta thực vì nàng cao hứng. Adam lắc đầu. Ta chỉ là đang nghĩ một vấn đề. Vấn đề gì? York buột miệng nói ra. Chờ nàng sau khi tỉnh lại, có thể hay không lập tức xé bỏ khí quan đóng góp hiệp nghị thư. Adam thở dài, sếp bác sĩ cùng York đều là khẽ giật mình. Sau đó trên mặt đều không có tiếu ý, nguyện ý làm khí quan đóng góp. Trên lý luận đến nói đều xem như là người tốt. Bọn họ đóng góp khí quan, có thể cứu vớt hàng ngàn hàng vạn chịu đủ thống khổ cùng tử vong uy hiếp bệnh nhân. Là một kiện thật vĩ đại lợi cho kẻ khác hành động. Chỉ khi nào ký nguyện ý sau khi chết đóng góp khí quan hiệp nghị thư. Bị tử vong nguy hiểm lại bởi vì một loại nào đó không thể nói rõ nguyên nhân mà tăng lên gấp bội. Đồng thời loại này thao đản sự tình nếu mà nhiều lần phát sinh. Còn có người nguyện ý đóng góp khí quan sao? Khoa phụ sản, Rachel làm xong kiểm tra. Bác sĩ nói thế nào? Adam hỏi. Mọi chuyện đều tốt, Rachel cười nói. Đây là cái gì? Tặng ngươi lễ vật, Adam đem một phần đóng gói tốt hộp quà đưa cho Rachel. Đúng bệnh hốt thuốc, sớm ngày khôi phục, Rachel rút ra phía trên tờ giấy. Đọc lên Adam viết ở phía trên chúc phúc. AH tương đương cảm ơn ngươi. Adam, không khách khí, Adam nghiêm túc nói. Hy vọng ngươi sẽ thích. Ta khẳng định thích, Rachel một bên loay hoay hộp quà. Vừa nói, là cái gì? Trở về chính mình hủy đi càng có kinh hỉ. Adam vội vàng ngăn cản. Ngươi cho ta điểm nhắc nhở nha. Rachel lắc lắc hộp quà. Màu gì? Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Adam khóe miệng giật một cái. Không xác định nói. Black. Không phải hắn mua. Hắn đương nhiên không biết. Bất quá là một cái tâm lý học học sĩ. Hắn nhìn qua rất nhiều tâm lý học chuyên. Đối với công cụ người số 3 nàng căn cứ dựa theo các người yêu thích đến mua chỉ thị. Hắn tiến hành hợp lý suy đoán. Dù sao, chạy ra tuyệt mệnh trấn.